cho đến khi tiếng nổ vang càng ngày càng gần. 6 con hải tích này khó khăn bò lên trên đỉnh núi. Sau khi đến thung lũng chỗ mọi người, chúng nó bỏ qua toàn bộ tu sĩ bốn phía. Dưới từng tia ánh mắt chú ý, bước vào bên trong thung lũng. Sau khi 6 con hải tích này bước vào thung lũng, từng con lập tức phát ra tiếng gào thét. Thân thể kịch liệt lắc lư rung động, dường như đang dùng khí lực toàn thân để lột ra. Tiếng gào thét của chúng nó vang vọng khắp bát phương khiến cho toàn bộ tu sĩ chú ý, tâm thần cũng chấn động. Tia sáng trong ánh mắt Hứa Thanh cũng càng ngày càng lợi hại. Hắn nhìn những con hải tích đang vùng vẫy. Lớp da bong chóc trên người giờ phút này đang tăng tốc chia lìa. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ. Con hải tích đầu tiên thành công lột xuống bộ da. Khí tức khôi phục rồi cất bước rời khỏi. Từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn chúng tu sĩ ở bốn phía. Da hải tích ở bên trong thung lũng không còn là màu đen nữa, mà lộ ra một ánh sáng màu xanh. Rõ ràng có thể thấy được phía trên còn có đường vân. Thậm chí có chút thứ phát ra ánh sáng long lanh, tựa như bảo vật sáng lóng lánh. Thoạt nhìn giống như một con hải tích nhỏ vậy. Nhưng mọi thứ vẫn như trước. Không có ai động thủ. Hứa Thanh nheo hai mắt lại. Tương tự không nhúc nhích. Lại chờ thêm giây lát. Cho đến khi con thứ hai, thứ ba, con hải tích thứ tư cũng lần lượt hoàn thành lột ra sau đó rời đi. Vào lúc con hải tích cuối cùng hạ lớp da của nó xuống. Trong nháy mắt có người động thủ. Người động thủ chính là lão đầu đường Bản Tuyền. Tốc độ của lão cực nhanh. Cả người tựa như mũi tên rời cung. Bắn thẳng đến thung lũng. Sau đó là tu sĩ bốn phía khác. Cũng đều trong nháy mắt lao ra. Sát cơ trong một cái chớp mắt bộc phát. Thân thể Hứa Thanh cũng đồng dạng nhoáng một cái. Cả người lưu lại tàn ảnh trên cây. Dùng tốc độ kinh người giấy lên tiếng thét. Nhảy vào trong thung lũng. Trong chốc lát, khoảng chừng hơn 30 người tu sĩ lao vào thung lũng. Mục tiêu chính là 6 bộ da của hải tích được lột ra. Cũng trong chớp mắt, ở đây đã bắt đầu một màn tranh đoạt và giết chóc vô tình. Thanh âm oanh oanh vang vọng ngập trời. Cả người Hứa Thanh như một thanh kiếm rời vỏ. Bộc lộ tài năng, sau khi tới gần liền trực tiếp chụp vào một bộ da hải tích. Một người tu sĩ dị tộc mặc áo tơi bên cạnh lao tới. Hàn mang trong mắt bộc phát, ra tay ngăn trở, cách trương.